Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, dị năng đẳng cấp đề thăng. Thứ thăng cầu kim đậu. Đánh giá: Hôm nay vận khí tựa hồ không sai. Vừa ra cửa liền có đại thu hoạch. Hao tốn 11 điểm tích phân. Phổ thông bảo dương phẩm chất thăng lên làm thanh đồng bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra thanh đồng bảo dương, thu được xe bọc thép, hiếm có phẩm. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được lực lượng cộng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được nhanh nhẹn cộng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được tinh thần cộng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương, thu được cường hóa gen dược tề. Lợi y, cường hóa gen dược tề. Lợi y, sau khi dùng đề thăng ngươi 4 chiều thuộc tính, mỗi hạng tối đa có thể đề thăng 10 điểm. Chú thích, mỗi cái kiểu cường hóa gen dược tề, tối đa sử dụng 1 lần. Cường hóa gen dược tề là đồ tốt, vận khí tốt có thể đề thăng 40 điểm thuộc tính trị. So sánh bắt đầu hãm hại thiết bảo dương có lợi quá nhiều. Chu Dương không chút do dự đem cường hóa gen dược tề sử dụng, đề thăng thực lực của mình. Từng dòng nước ấm ở trong người phun trào, da thịt hiện ra cầu vòng, khôi phục rất nhanh bình thường. Túc chủ, Chu Dương lực lượng 32, cường hóa gen dược tề cộng 10, thể chất 27, cường hóa gen dược tề cộng 10, nhanh nhẹn 28. Cường hóa gen dược tề cộng 10, tinh thần 35, cường hóa gen dược tề cộng 10, năng lượng 350, dị năng cấp độ B, dị năng nước nóng LV1, thiên phú cấp độ E, năng lực mắt ưng cấp độ E, năng lực thính giác cường lực cấp độ E, năng lực thân nhẹ như yến cấp độ D, năng lực thân thép đại sư cấp, đánh cận chiến kỹ xảo, vũ khí nóng tinh thông vũ khí, hán kiếm bát diện, đạn vô hạn AK-47 súng trường, APG khiên vai bazooka, đạn hỏa tiễn X-6, đạn vô hạn Desert Eagle, đạn vô hạn Barrett M82A1 Sniper Rifle đạo cụ, nhẫn không gian, 10 mét khối, xe bọc thép, lựu đạn X-9 tích phân. 21 người bình thường đồng đều thuộc tính là 6 đến 8 điểm. Liền tính thiên phú so sánh khá mạnh người, cơ sở thuộc tính tối đa 10 điểm. Chu Dương kém nhất thuộc tính trị cũng đạt tới thiên phú khá mạnh người gấp 3. Lại phối hợp đủ loại thiên phú, nhất định chính là siêu nhân. Chu Dương đi càng tiếp cận trung tâm thành phố, trung tâm chợ Bảo Dương nhiều một cách đặc biệt. Đương nhiên, thuận theo gặp phải zombie số lượng cũng tăng lên trên diện rộng. Thật nhiều zombie quái vật a. Nội thành không hổ là lượng người đi tương đối nhiều địa phương. Phố lớn ngõ nhỏ, tùy ý có thể thấy zombie, cảm nhận được sống khí tức của người tiếp cận. Bọn họ điên cuồng hướng phía Chu Dương nhào tới. Trình Khả Nhi móc ra Desert Eagle súng lục, toàn lực hiệp trợ. Có sẵn quét tích phân đối tượng, Chu Dương làm sao có thể bỏ qua cho đâu. Móc ra đạn vô hạn AK-47 súng trường. Điên cuồng nổ súng, đạn như mưa bỏ ra. Cộc, cộc, cộc, tiếng súng tiêu diệt một mảng lớn zombie. Phụ cận lại có càng nhiều zombie hướng phía tại đây hội tụ. Ăn ta một phát đạn hỏa tiễn. Số lượng quá nhiều. Chính là APG bazooka phát huy thời cơ tốt nhất. Một phát đạn hỏa tiễn bay ra, lượng lớn zombie nổ lên trời. Một phát đạn hỏa tiễn ít nhất 30-40 tích phân vào tài khoản. Bảo xạ âm thanh đưa tới phản ứng dây chuyền. Phụ cận zombie toàn bộ bị thanh âm dẫn qua đây. Đầu đầu cũng có dũng động zombie đầu người. Số lượng rất nhanh vượt qua 1000. Còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Quan trọng nhất là Chu Dương bị bao vây. Các người cũng muốn bắt được ta. Chu Dương khinh thường cười cười. trực tiếp triệu hồi ra xe bọc thép. Các ngươi có thể phá xe bọc thép sắt là tính ta thua. Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết không cần thiết lo lắng. Các nàng vốn là nửa người một nửa zombie, sẽ không nhận zombie công kích. Cho dù hai nữ không ngừng đối với zombie phát động công kích, nhưng không có chỉ số thông minh cùng cảm giác đau zombie nhưng xưa nay không biết phản kháng. Từng khỏa lựu đạn cùng hỏa tiễn vọt lên, bảo xạ âm thanh bên tai không dứt. Gặp phải zombie nhiều địa phương, Chu Dương trực tiếp lái xe hận đi qua. Từng cái zombie bị nghiền thành thịt vụn, mặt trên nền tích phân con số điên cuồng loạn động. Bất chi bất giác đã đột phá 1000 cửa ải lớn. Trải qua hơn nửa canh giờ ác chiến, zombie số lượng trở nên thưa thớt lên. Chạy tới số lượng xa kém xa Chu Dương giết chết tốc độ nhanh. Hoán đổi thành Barrett M82A1 Sniper Rifle. Chu Dương đứng tại xe bọc thép thượng tướng phương xa chạy tới từng cái zombie đầu bể mất. Chiến đấu qua sau đó, trên mặt đất đâu đâu cũng có zombie thi thể. Cửa hàng dày một tầng dày, phảng phất tu la chiến trường. Chúc mừng túc chủ đánh chết 1581 con zombie. Thu được 1581 điểm tích phân. 1111 điểm tích phân là có thể đem phổ thông bảo dương tiến giai thành hoàng kim bảo dương. 1581 điểm tích phân tương đương với một cái hoàng kim bảo dương cộng thêm 4 cái bạch ngân bảo dương, thu hoạch phong phú, không có zombie trở ngại. Chu Dương tìm kiếm phụ cận bảo dương trở nên thoải mái không ít. Rất nhanh sẽ có thu hoạch. Hao tốn 1111 điểm tích phân, phổ thông bảo dương phẩm chất tiến giai hoàng kim bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu được tiềm năng kết tinh X15. Tiềm năng kết tinh, siêu phàm sinh vật sau khi chết đi hình thành kết tinh thể. Nắm giữ không thể tưởng tượng nổi tác dụng thần kỳ, có thể dùng để tấn thăng dị năng cùng năng lực đẳng cấp. Đề thăng uy lực cùng hiệu quả, đề cao dị năng cùng năng lực. Chu Dương liền vội vàng nhìn về phía mình nước nóng dị năng. Còn nhớ rõ nước nóng dị năng cấp bậc là LV1. Hắn thông qua thuần thục sử dụng dị năng lại chậm chạp không có hiệu quả. Hiện tại có biện pháp giải quyết. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 5 điểm tiềm năng kết tinh, đề thăng nước nóng dị năng đẳng cấp. 5 điểm tiềm năng kết tinh là có thể đề thăng. Đề thăng, chúc mừng túc chủ nước nóng dị năng đề thăng đến LV2. Nước nóng dị năng, LV2, hiệu quả 1, triệu hoán 3 mét khối 100 độ C nước nóng để cho túc chủ thúc dục. Có thể tự do biến ảo hình thái. Đối với mục tiêu phát động công kích, lớn nhất thao tác phạm vi 30 mét. Hiệu quả 2, bách bệnh không sinh. Thời gian dài uống có thể giải trừ bị nhiễm cùng virus, bao gồm virus sinh hóa. Hiệu quả 3, tăng lên trên diện rộng năng lực tự khỏi bệnh cùng thể lực tốc độ khôi phục. Hiệu quả đề thăng 50%. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.